Chàng rể phế vật, chương 653, vụ ám sát khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, toàn thể thành viên nghe lệnh. Điều chỉnh đẳng cấp của nhiệm vụ thành cấp E, tất cả mọi người đề cao cảnh giác. Không tiếc bất cứ giá nào chặn chiếc Maybach lại cho tôi. Nghe âm thanh trịnh trọng nghiêm nghị của chỉ huy truyền ra từ trong bộ đàm. Sắc mặt đám sát thủ lập tức ngưng trọng. Nhiệm vụ cấp E là nhiệm vụ có độ khó cao nhất. Như vậy, có nghĩa là vụ ám sát này hết sức khó khăn. Chiếc Volkswagen kia mãnh liệt chạy tới. Muốn chặn Maybach lại, tất cả thành viên chú ý, nhất định phải cẩn thận với nữ tài xế đó. Trong bộ đàm, chỉ huy vừa dứt lời. Một luồng sáng lạnh đột nhiên cắt ngang không khí. Trong xe Volkswagen, đám sát thủ chỉ cảm thấy cần cổ lập tức truyền đến một cảm giác mát lạnh. Ngay sau đó luồng sáng lạnh biến mất. Trong mắt đám sát thủ còn mang theo nghi hoặc, hoàn toàn không phản ứng kịp. Đột nhiên, trong xe truyền ra một tiếng la hoảng sợ. Đại mã, đầu của anh. Sắc mặt mấy tên sát thủ trong xe chợt biến, trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy cái đầu của tên tài xế đại mã đang chậm rãi trượt, từ trên cổ trượt xuống. Đồng tử đại mã chợt biến, há mồm cố hết sức nói cái gì đó, nhưng cuối cùng không phát ra được âm thanh nào. Một gã sát thủ vô thức giơ tay đỡ lấy cái đầu của đại mã, muốn đưa nó trở lại vị trí cũ. Oanh, một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Xe Volkswagen mất đi khống chế, tông mạnh vào hàng rào trên đường. Đi kèm với trận chấn động này, đầu của tất cả sát thủ bên trong xe đều mất khống chế lập tức rơi xuống. Chỉ còn lại thi thể có tứ chi nhưng không có đầu. Đại mã, nghe được trả lời. Trong bộ đàm, giọng nói của chỉ huy quát lên. Hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ai trả lời. Maybach phóng nhanh trên đường phố. Trên gương mặt Tô Loan Loan hiện lên một nụ cười. Cô nhẹ nhàng cầm dao găm trong tay. Trên con dao không hề dính chút máu nào. Gương mặt Lê Kim Huyên ngồi ở ghế kế bên tài xế trở nên trắng bệch. Đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm con dao găm trong tay Tô Loan Loan. Đó là một con dao găm. Cực kỳ mỏng nhẹ, độ dày giống như một tờ giấy trắng. Nhưng một món binh khí mỏng như thế, lại có thể làm ra chấn động lớn đến mức này. Đó là một loại khí tức đáng sợ lạnh như băng. Vù, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động cơ nổ vang kịch liệt. Một chiếc sedan màu đen chạy nhanh đến. Trong nháy mắt vượt qua Maybach, chiếc sedan màu đen đã được cải tạo. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp chạy vượt qua Maybach mấy trăm mét. Sau đó kịch liệt trượt ngang ở phía trước. Vù, đầu xe sedan màu đen nhắm thẳng vào chiếc Maybach. Chân ga bị đạp mạnh, lốp xe ma sát trên mặt đất tạo ra tập âm kịch liệt. Hình như, nó muốn đâm tới. Lê Kim Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, kinh hoàng nói. Tô Loan Loan nở một nụ cười có nhiều ẩn ý. Không cần lo lắng, Tô Loan Loan không hề giảm tốc độ cũng như có ý định né tránh. Sắc mặt vẫn bình thản. Vù, chiếc sedan màu đen ở phía trước mãnh liệt tăng tốc, giống như ngựa hoang đứt dây cương. Mang theo bụi mù điên cuồng xông tới Maybach. Trong chớp nhoáng này, Tô Loan Loan cong môi. Giày cao gót dưới chân cũng đạp mạnh cần ga. Vù, Maybach vang rền, phóng tới chiếc sedan màu đen. Trong xe sedan màu đen, sắc mặt gã sát thủ cầm đầu âm lãnh dữ tợn. Xe của anh ta đã được cải tạo phòng chống có cường độ cực cao. Đầu xe dùng hợp kim có độ dày siêu cường chế thành. Không có xe nào có thể đâm nát. Lê Kim Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trái tim bình bịch kinh hoàng. Giờ khắc này, trái tim của cô gần như muốn nhảy ra ngoài. Ngay khi hai chiếc xe sắp sửa tông vào nhau, cô lập tức nhắm chặt hai mắt. Hai chiếc xe kịch liệt va chạm tựa như sao rơi. Đầu xe hợp kim siêu cường của chiếc sedan màu đen vỡ nát, Một chiếc ô tô hoàn chỉnh trở nên móp méo. Sắc mặt gã sát thủ cầm đầu chợt biến. Tại thời khắc mấu chốt, thân thể anh ta trực tiếp bắn ra ngoài. Anh ta xoay tròn giữa không trung một hồi. Một thanh vũ khí nóng có đường kính siêu lớn ở trong tay vung mạnh lên. Trực tiếp nhắm ngay vào kính chắn gió của Maybach. Ngồi ở trong này, đừng đi ra ngoài. Thân ảnh của Tô Loan Loan nhoáng lên. Trực tiếp chạy ra khỏi xe nhanh như tia chớp. Nhìn thấy Tô Loan Loan xuất hiện. Sắc mặt gã sát thủ cầm đầu dữ tợn. Ống kính lớn của vũ khí nóng trong tay anh ta lập tức điều chỉnh phương vị. Nhắm ngay vào Tô Loan Loan. Không do dự chút nào. Anh ta bắn phát đầu tiên. Uỳnh, một viên đạn đạo cực lớn bắn ra từ trong lỗ pháo. Phóng thẳng về phía Tô Loan Loan nhanh như tia chớp. Trên mặt Tô Loan Loan nở một nụ cười nhạt. Trong thời gian ngắn cô giơ một tay lên. Chuôi dao găm quân dụng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Xoay tròn hoa lệ, chanh, viên đạn đạo cấp tốc bắn tới bị chặn lại bên trên dao găm quân đội. Lực đạo xảo diệu chuyển hóa. Viên đạn đạo này vậy mà lại không bị kích nổ. Chỉ đang cấp tốc xoay tròn trên bề mặt dao găm. Đồng tử gã sát thủ cầm đầu co rút mạnh. Bị một màn này triệt để chấn nhiếp. Điều này sao có thể? Đối diện, trên một tòa nhà chọc trời cao mấy trăm mét, một tay súng bắn tỉa đang nằm vùng ở địa điểm ám sát. Xuyên qua thấu kính nhìn chăm chú vào cục diện ám sát ở bên dưới. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ này vậy mà lại dùng tay không chặn đạn đạo. Tay súng bắn tỉa hoàn toàn kinh hãi. Thậm chí quên luôn việc phải viện trợ cho gã cầm đầu. Dao găm trong tay Tô Loan Loan nhẹ nhàng dương lên. Vèo, viên đạn đạo kia cấp tốc xoay tròn. Bay thẳng đến gã sát thủ cầm đầu. Sắc mặt gã sát thủ chợt biến. Thân người vội vàng lóe lên né tránh. Sượt, viên đạn đạo bay lướt qua gò má của hắn. Mà sát ra một vết máu cực sâu trên má. Đạn đạo bắn vào bức tường sau lưng rồi trực tiếp nổ tung. Hỏa quang ngút trời, trong xe Maybach, khuôn mặt Lê Kim Huyên trở nên trắng bệch. Cô ngây ngốc nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ xe. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Loan Loan xuất thủ. Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng Tô Loan Loan chỉ là một người phụ nữ. Cô chưa từng tưởng tượng được một người phụ nữ, vậy mà lại có thân thủ đáng sợ như vậy. Thậm chí còn có thể dùng tay không chặn đạn đạo. Điều này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi đại não vận chuyển của nữ thần tổng giám đốc. Đây vốn không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Sắc mặt gã sát thủ cầm đầu trở nên trắng bệch chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này anh ta cảm nhận được một loại nguy cơ trước đây chưa từng có. Nữ tài xế trước mặt hoàn toàn vượt quá dự liệu của anh ta. Tình báo có chỗ sai sót. Trải qua điều tra trước đó, anh ta cho rằng bên cạnh Lê Kim Huyên không có bất kỳ vệ sĩ nào. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng mỹ nữ tóc vàng thoạt nhìn tuyệt mỹ động lòng người trước mặt lại là một vệ sĩ đáng sợ. Lúc này, gã sát thủ đầu lĩnh lập tức dùng lực, một viên đạn đạo chợt oanh tập mà ra. Giờ khắc này, anh ta phải dùng hết toàn lực đánh giết. Trong tay đối phương chỉ có một con dao găm. Còn anh ta không những có tiếp viện mà còn có vũ khí nóng siêu cấp. Trận chiến hôm nay, anh ta nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Anh ta nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Viên đạn đạo kia gầm thét, tựa như sao rơi cắt ngang không khí bay thẳng đến chỗ Tô Loan Loan. Ngay thời khắc mấu chốt này, đột nhiên, vù, âm thanh cắt ngang không khí vang lên. Một viên đạn lửa nhanh như tia chớp từ mấy trăm mét trên cao chợt oanh tập xuống. Hết sức chuẩn xác phóng về phía huyệt thái dương của Tô Loan Loan. Phải giết cô ta. Trước có đạn đạo, bên trên có đạn lửa. Tránh cũng không thể tránh. Bỗng nhiên, thân ảnh của Tô Loan Loan biến mất. Chỉ để lại một đạo tàn ảnh giữa không trung, cách trương.